Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, một đôi một. Cái này lam quăng từ lam lân khẩu bên trong bay ra. Trực tiếp bắn vào cái kia lôi chi trong lĩnh vực. Bành, lôi chi ý cảnh biến thành lôi chi lĩnh vực. Trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, Ung Nam Dương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bản thân lôi chi ý cảnh. Vậy mà liền như thế bị một vệt sáng xanh cho phá. Cái kia tựa như là kỳ lân thánh thú. Kỳ lân thánh thú là trong truyền thuyết điểm lành thú. Chỉ có đế giả mới có thể thu phục. Đế tử đại nhân không hổ là thiên mệnh chi tử. Thậm chí ngay cả kỳ lân thánh thú đều thu phục. Có kỳ lân thánh thú tương trợ. Cái kia Ung Nam Dương thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Lương Châu bên này đám người. Nhao nhao hưng phấn giống to. Thủy chi ý cảnh. Giết. Thần Đao Hải Hoàng gặp tình hình đại hỉ. Trực tiếp vung tay lên. Cái kia thủy chi ý cảnh ngưng tụ cự mãng lần nữa nổ vang Ung Nam Dương. Bành bành bành. Ung Nam Dương trong tay lôi điện chi chùy không ngừng oanh ra. Đối kháng thủy chi cự mãng. Lôi chi ý cảnh. Ung Nam Dương không tin tà. Hắn không tin cái kia kỳ lân còn có thể phá ý hắn cảnh. Nhưng mà, lam lân lần nữa lam quang phun ra. Ung Nam Dương ý cảnh lần nữa sụp đổ. Mấy lần về sau, Ung Nam Dương tâm đã trải qua chìm đến đáy cốc. Hắn biết, kim nhật ý cảnh đã trải qua không cách nào thi triển. Mà hắn không cách nào thi triển ý cảnh. Bên này thần đao hải hoàng ý cảnh mang theo. Thêm bên trên ma diễm thi triển. Đã bắt đầu áp chế Ung Nam Dương. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Mở miệng. Đà điểu, biết, chủ nhân, đà điểu tu vi cũng có hóa thân đại viên mãn. Giờ phút này hắn hai cánh phía dưới. Vô số tụ linh pháo hiển hiện. Lập tức tụ linh pháo chính là oanh minh đứng lên. Bành bành bành, Ung Nam Dương vốn là cùng thần đao hải hoàng đối chiến. Liền đã rơi vào hạ phong. Lần này lại có tụ linh pháo không ngừng oanh kích mà đến. Ung Nam Dương trong lúc nhất thời không kịp ứng đối. Tụ linh pháo uy lực không lớn, nhưng cũng có thể quấy nhiễu Ung Nam Dương cùng thần đao hải hoàng đối chiến. Cổ Phong để đà điểu xuất thủ, chính là vì để Ung Nam Dương phân tâm. Giết, lần này, thần đao hải hoàng rốt cục bắt lấy một cái cơ hội tốt. Trong nháy mắt cận thân, trong tay tử đồng cổ đao ma diễm gào thét, một đao bổ ra, bành, lần này, lôi điện áo giáp vỡ nát ra một đạo vết thương khổng lồ. Ung Nam Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, bay ra đủ có vài chục trượng. Ung Nam Dương mới cưỡng ép ổn định thân ảnh. Một ngụm máu tươi không khỏi từ trong miệng cuồng bắn ra. Hắn sắc mặt, đã kinh biến đến mức trắng bệch. Nếu như vẻn vẹn một cái thần đao hải hoàng, Ung Nam Dương còn có nắm chắc thủ thắng. Nhưng đối phương đám người liên thủ. Hắn bây giờ tự biết không phải là đối thủ. Đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân, đế tử đại nhân, đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, Lương Châu đám người lên tiếng gào thét, trong lòng đều là kích động cực kỳ, ai cũng nhìn ra, bây giờ Ung Nam Dương đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ sợ hắn lập tức phải bị đánh bại. Lương Thu Hồng nơi này, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ Cổ Phong vậy mà mạnh tới mức như thế. Ung Nam Dương, người nói ta là chó, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Thần Đao Hải Hoàng lạnh giọng một câu, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong phẫn nộ. Giờ phút này toàn bộ phát tiết tại Ung Nam Dương thân bên trên. Thần Đao, người cùng một cái phế vật, liền coi mình là đầu chó ngoan sao? Ung Nam Dương lạnh giọng một câu, hắn tự hỏi nếu như Cổ Phong cùng bản thân một đôi một. Cổ Phong tuyệt đối không phải đối thủ mình. Ngươi dám can đảm nhục ta chủ nhân. Trọng chi ý cảnh. Cũng tại lúc này, Hắc Sa Hải Hoàng bước ra một bước. Trọng chi ý cảnh trực tiếp bộc phát. Hắn tu vi không đủ. Căn bản không phải Ung Nam Dương đối thủ. Vừa rồi một mực tại quan chiến. Cũng không có cái gì cơ sẽ ra tay. Giờ phút này nhìn thấy Ung Nam Dương thụ thương. Thêm bên trên hắn đối với Cổ Phong ngôn ngữ bất kính. Biết rốt cục đến bản thân biểu hiện thời điểm. Trọng chi ý cảnh. Trong nháy mắt giáng lâm. Ông Ung Nam Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình, trong lúc nhất thời trước đó chưa từng có trở nên nặng nề. Ý cảnh này, đổi lại bình thường, Ung Nam Dương chỉ cần triển khai lôi chi ý cảnh, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng hôm nay có cái kia Kỳ Lân Thánh Thú tại, bản thân ý cảnh đã trải qua phế. Ung Nam Dương nhìn về phía Hắc Sa Hải Hoàng, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Không nghĩ tới, Dương Châu Hải vực Hắc Sa Hải Hoàng, vậy mà cũng đầu nhập vào nhân tộc, trở thành Cổ Phong bên người một con chó. Nghe đến lời này, mọi người tại đây lúc này một mảnh xôn xao. Cái gì? Người kia là Hắc Sa Hải Hoàng sao? Đúng là Hắc Sa Hải Hoàng. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Hắc Sa Hải Hoàng cũng thần phục đế tử đại nhân. Để bát đại Hải Hoàng bên trong hai người thần phục, đế tử đại nhân vậy mà đạt tới mức như thế. Thiên mệnh sở quy, đây tuyệt đối thiên mệnh sở quy. Liền yêu tộc đều có thể bị đế tử đại nhân nhận thấy hóa. Hôm nay, có đế tử đại nhân đang, ta Lương Châu tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người đều là điên cuồng mở miệng, trong mắt vẻ kích động, đạt đến cực hạn, đế tử đại nhân chính là chân mệnh thiên tử. Ta loại hải tộc, tự nhiên quy thuận, Hắc Sa Hải Hoàng, lập tức nghiêm mặt nói ra. Ung Châu bên này đám người, giờ phút này gần như tuyệt vọng. Ung Nam Dương không có phản ứng Hắc Sa Hải Hoàng, ngược lại là nhìn về phía Cổ Phong tức giận một câu. Cổ Phong, người năm đó như vậy tránh tại người khác phía sau, hôm nay hay là như vậy, người như có bản lĩnh, cùng ta đơn độc một trận chiến. À, người muốn đơn độc một trận chiến, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng, lời nói rơi xuống, Cổ Phong bước ra một bước. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, đều là kích động lên. Lần này, đế tử đại nhân rốt cuộc phải tự mình xuất thủ. Đại ca, Lương Thu Hồng biến sắc. Yên tâm, Cổ Phong lại là bình thản một câu. Lập tức nhìn về phía Ung Nam Dương nhạt nói. Ra tay đi, Cổ Phong, người thật đáp ứng cùng ta đơn độc một đấu. Ung Nam Dương hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Cổ Phong tâm trí như yêu. Như này thực lực như vậy thấp, cũng dám đáp ứng cùng bản thân đơn độc một trận chiến. Cái này có chút vượt qua Ung Nam Dương dự kiến. Vừa rồi Ung Nam Dương như vậy lời nói, bất quá tức giận chi ngữ mà thôi. Người như lại không ra tay, ta cần phải đổi ý. Cổ Phong bình thản mở miệng, lập tức hướng về phía sau lưng đám người phất phất tay. Lúc này thần đao hải hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng cùng 003 thú. Đều là hướng về sau thối lui. Bọn hắn biết Cổ Phong tính cách. Hắn nghĩ phải làm việc tình. Người khác ngăn cản không được. Ha ha, tốt, Cổ Phong, đây là ngươi tự tìm. Lôi chi ý cảnh, mở. Ung Nam Dương mở miệng. Lập tức lôi chi ý cảnh triển khai. Lần này lôi chi ý cảnh cực tốc mà ra. Biến thành một cái đường kính chừng trăm trượng to lớn lôi điện quang cầu. Cái này to lớn lôi điện quang cầu. Đem Cổ Phong cùng Ung Nam Dương bao khỏa trong đó, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Chủ nhân, Lam Lân gặp tình hình biến sắc, liền muốn ra tay. Cổ Phong lại là phất phất tay. Hôm nay ta cùng với Ung Nam Dương đơn độc một trận chiến, bất luận kẻ nào đều không cho phép nhúng tay. Lam Lân nghe xong cũng chỉ có thể bất động. Ha ha, Cổ Phong, năm đó ngươi đã là như thế. Ngươi to lớn nhất khuyết điểm chính là ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay ngươi liền muốn vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Tộc nhân, giúp ta. Giờ phút này, Ung Nam Dương mở miệng a. Lúc này, thân thể bên ngoài đồ đằng ấn ký sáng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Hết chương.